Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 146, Lâm Dạ Đan Dược. Cuối cùng đấu cùng nguy cơ. 4000 chữ. Thánh Đan Thành, luyện dược trên quảng trường. Theo thời gian trôi đi, ở cuối cùng 6 vị luyện dược sư đấu bên trong, Đan Tháp Tống Thanh cái thứ nhất luyện chế ra đan dược. Luyện chế ra là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Phát hiện mình là cuối cùng 6 người bên trong trước hết luyện chế ra đan dược. Quán quân trên căn bản không còn. Tống Thanh có chút không cam lòng. Nhưng nhìn thấy có Thanh Hoa lão quái như vậy lão quái vật, ngụy trang thân phận tham gia đan hội, Tống Thanh cũng chỉ có thể nội tâm nộ chửi một câu. Lão tiền bối không nói thuốc đức. Có điều lần đầu tham gia đan hội, có thể được 10 vị trí đầu, Tống Thanh đã xem như là tương đối hài lòng. Mà ở Tống Thanh sau, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng lục tục luyện chế ra đan dược. Hai người cùng dùng thủ đoạn, dĩ nhiên luyện chế ra bát phẩm sơ cấp đan dược. Ở khó khăn ngăn trở đan lôi sau, Tào Dĩnh cùng Đan Thần nhìn trong tay mình luyện chế thành công bát phẩm sơ cấp đan dược, trong lòng đều có chút kích động. Tuy rằng các nàng linh hồn cảnh giới đã đạt đến linh cảnh, theo lý mà nói đã xem như là chỉ nửa bước bước vào bát phẩm. Đồng thời hai người trước đây cũng luyện chế thành công từng ra bát phẩm đan dược. Có thể vấn đề là còn không thuần thục. Lần này là có luyện chế thất bại tỷ lệ. Mà luyện chế bát phẩm đan dược nếu như thất bại, cuộc tỉ thí này trên căn bản liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở luyện chế thành công ra bát phẩm sơ cấp đan dược sau, Tào Dĩnh đem đan dược thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường cuối cùng còn lại 3 cái còn ở luyện dược sư. Trong đó, Thanh Hoa lão quái cùng Mộ Cốt lão nhân vừa nhìn chính là lão quái vật. Đối với mình luyện dược thất bại bởi hai cái lão quái vật, Tào Dĩnh tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng có thể tiếp thu. Có thể phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên cũng còn đang luyện chế đan dược. Tào Dĩnh không khỏi có chút ngờ vực. Người này luyện chế đến cùng là cái gì cấp bậc đan dược? Dĩ nhiên hiện tại còn không thành công. Là cùng như chúng ta bát phẩm sơ cấp, vẫn là đạt đến bát phẩm trung cấp đây. Thật là khiến người ta hiếu kỳ đây. Ầm ầm ầm, đột nhiên, luyện dược bên trên quảng trường, đen kịt mây đen bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại đây. Trong nháy mắt che kín bầu trời lên, ở trong mây đen, có cuồn cuộn sấm sét ở cuồn cuộn, là đan lôi, hẳn là bát phẩm đan dược đi. Nhìn thấy giữa bầu trời dĩ nhiên xuất hiện đan lôi, có thể hiện tại mới luyện chế thành công, 89 phần 10 là đem phẩm đan dược. Bốn phía khán giả không khỏi dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Mà cùng lúc đó, giữa bầu trời, ở cuồn cuộn lôi phạm vĩnh trung, đen kịt mây đen đầu tiên là lộ ra màu xanh đan lôi. Sau đó lại hiện ra màu bạc đan lôi. Là hai màu đan lôi. Quả nhiên bát phẩm đan dược. Bốn phía tiếng kinh hô càng thêm kịch liệt. Không đúng, còn giống như có một loại màu sắc đang nổi lên. Đây là một viên 3 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Đột nhiên, có người chú ý tới trong lôi vân tựa hồ còn có một loại màu sắc. Không khỏi hô to, mà mới vừa nói xong. Ở đen kịt mây đen bên trong, liền lần thứ 2 bốc lên ra một vệt màu đỏ. Cuối cùng màu đỏ trở nên cực kỳ chói mắt. Cũng hóa thành đan lôi ở trong lôi vân bốc lên lên. Giữa bầu trời, xuất hiện rõ ràng là 3 màu đan lôi. Người này hẳn là Thanh Hoa đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người này còn không hề từ bỏ tìm kiếm dị hỏa. Hơn nữa còn ngụy trang thân phận, chạy tới tham gia chúng ta đan tháp đan hội. Chấm ngoặc kép, theo Thanh Hoa lão quái luyện chế ra bát phẩm đan dược. Trong lúc nhất thời cũng lại không khống chế được khí tức. Ở phát hiện cái này trong đó một lão quái vật dĩ nhiên Thanh Hoa lão quái. Thiên Lôi Tử trong lòng không khỏi có chút không nói gì. Dị hỏa nhưng là chúng ta luyện dược sư chí bảo. Không có thử qua, ai sẽ cam tâm thả xuống đây? Thanh Hoa vốn là thuốc si. Chịu sệ mặt xuống diện. Ngụy trang thân phận tới tham gia đan hội cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại chỉ cần này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không có rơi vào hồn điện bên trong người trong tay. Là có thể, Huyền Không Tử chậm rãi nói. ở ba màu đan lôi sau khi xuất hiện. Cuối cùng một đạo ba màu lôi đình từ giữa bầu trời bỗng nhiên đánh xuống. Thanh Hoa lão quái ngăn trở hạ xuống ba màu đan lôi. Đem luyện chế ra bát phẩm đan dược thu hút trong tay. Xem trong tay luyện chế thành công bát phẩm đan dược. Thanh Hoa lão quái khá hơi xúc động. Lần này, hắn hẳn là có thể đi vào 10 vị trí đầu. Thu được đi thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Có điều một bên, nhìn thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thanh Hoa lão quái dĩ nhiên chỉ là luyện chế ra một viên ba màu đan lôi bát phẩm đan dược. Mộ Cốt lão nhân không khỏi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dữ tợn. Bỗng nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời kiệt kiệt bắt đầu cười lớn. Không nghĩ tới khóa này đan hội chỉ đến như thế. Hiện nay cao nhất cấp bậc có điều cũng chính là một viên ba màu đan lôi bát phẩm đan dược. Cái kia khóa này đan hội quán quân, liền quy lão phu. Ở cười lớn bên trong, Mộ Cốt lão người nhất thời thả ra chính mình vốn là khí tức. Sau đó đột nhiên vỗ một cái trước mặt dược đỉnh, theo một viên đan dược từ trong dược đỉnh phóng lên trời. Giữa bầu trời lôi vân nhất thời hội tụ đến, đen kịt mây đen bên trong ánh chớp cuồn cuộn. Tuy rằng vùng mây đen này bên trong vẫn không có hiển lộ ra là mấy sắc đan lôi. Thế nhưng khí thế nhưng rõ ràng muốn so với trước Thanh Hoa lão quái hấp dẫn mà đến đan lôi uy thế. Muốn mạnh hơn nhiều, rõ ràng Mộ Cốt lão nhân luyện chế ra đan dược, muốn càng hơn Thanh Hoa lão quái một bậc. Đối với Mộ Cốt lão nhân cái này dược trần đã từng sư đệ. Hiện tại gia nhập hồn điện luyện dược sư, đan tháp tam bá chủ đương nhiên cũng nhận thức, ở cảm ứng được Mộ Cốt lão nhân khí tức sau. Ba người sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Là Mộ Cốt, tên đáng chết này, dĩ nhiên cũng che giấu thân phận tới tham gia đan hội. Nhìn Mộ Cốt lão nhân, Thiên Lôi Tử không khỏi sắc mặt âm u, nghiến răng nghiến lợi lên. Bởi vì hồn điện vẫn săn giết luyện dược sư, đan tháp có thể nói cùng hồn điện là đối thủ một mất một còn. Thế nhưng bởi vì hồn điện sau lưng còn đứng một cái hồn tộc, đan tháp thực sự là không có cách nào cùng hồn điện chính diện khai chiến. Hai người chỉ có thể đối chọi gay gắt. Nếu để cho hồn điện luyện dược sư, dĩ nhiên đạt được đan tháp tổ chức đan hội quán quân. Đây chẳng phải là nói bọn họ đan tháp ở luyện dược một đạo lên còn không bằng hồn điện. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Huyền không tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Nhìn luyện dược trên quảng trường, kiêu ngạo hung hăng Mộ Cốt lão nhân, tính khí táo bạo Thiên Lôi Tử quả thực muốn xông tới, đem Mộ Cốt lão nhân giết chết. Không được, nghe được Thiên Lôi Tử táo bạo, tính cách khá là thận trọng Huyền không tử nhất thời trầm giọng ngăn cản Thiên Lôi Tử. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Mộ Cốt lão nhân rõ ràng có thắng được xu thế. Nếu như ở trước mặt mọi người, bọn họ đan tháp nhìn thấy hồn điện người muốn lấy được quán quân, liền đem giết chết. Vậy này hồn điện một tiên truyền, ở Trung Châu bọn họ đan tháp danh tiếng liền triệt để thối. Bọn họ đan tháp đan hội lại không có mệnh lệnh cấm hồn điện luyện dược sư tham gia. Người ta đều sắp thắng. Hết thảy khán giả đều nhìn. Kết quả bọn họ đan tháp chơi xấu. Vậy này liền biến thành không chỉ ở luyện dược chi đạo lên bại bởi đối phương, còn thành một cái không thua nổi liền chơi xấu tiểu nhân. Danh tiếng sẽ càng thêm khó nghe. Cái kia bây giờ nên làm gì? Lẽ nào liền như vậy nhường hồn điện người thu được quán quân sao? Hồn điện lần này nếu phái người tới tham gia đan hội, cái kia nhất định là làm tốt thu phục chúng ta đan tháp tam thiên diễm viêm hỏa chuẩn bị. Lần này nếu để cho hồn điện người tiến vào tinh không, vậy chúng ta tam thiên diễm viêm hỏa nhưng là chắp tay muốn cho hồn điện. Thiên Lôi Tử rất là phẫn nộ. Đối với tam thiên diễm viêm hỏa, bọn họ đan tháp mạnh mẽ luyện dược sư đã nếm thử nhiều lần đi thu phục. Thế nhưng đều thất bại. Cho nên mới phải đem mặt hướng toàn bộ Trung Châu, cho đan hội 10 người đứng đầu thu phục cơ hội. Ngược lại Trung Châu luyện dược sư, trên căn bản cũng đều cùng bọn họ đan tháp có quan hệ. Thế nhưng hồn điện không giống nhau. Hồn điện nhưng là bọn họ đan tháp tử địch. Này đem nhà mình bảo vật chắp tay tặng cho cừu hận. Này ai nhịn được? Bất kể như thế nào, ngược lại chúng ta tuyệt đối không thể động thủ. Không phải vậy chúng ta đan tháp danh tiếng liền triệt để thối. Trước tiên không nên gấp gáp. Chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận một khác. Hiện tại luyện dược trên quảng trường không phải còn có một người không có luyện chế ra đan dược sao? Chúng ta nhìn lại một chút. Đối với thiên lôi tử phẫn nộ, huyền không tử cũng như thế. Thế nhưng tính cách trầm ổn hắn nhưng có thể áp chế lại. Không làm ra chuyện manh động. Tên tiểu tử này gọi là Lâm Dạ. Ta xem qua tin tức về hắn. Hắn ở chúng ta Thánh Đan Thành khảo nghiệm qua luyện dược thuật. Tuy rằng chỉ là thất phẩm. Thế nhưng căn cứ hắn ở cửa thứ nhất cùng biểu hiện bây giờ. Tên tiểu tử này tuyệt đối không phải thất phẩm luyện dược sư. Có điều coi như hắn luyện dược thuật muốn so với Dĩnh Nhi cùng Thần Nhi bọn họ cao. Thế nhưng muốn chiến thắng Mộ Cốt lão già này, khả năng vẫn là thực sự có chút quá thấp. Nhìn luyện dược trên quảng trường, cuối cùng còn ở luyện dược Lâm Dạ, Huyền Y không khỏi có chút thở dài. Hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn khác, liền đem hy vọng đặt ở tên tiểu tử này trên người đi. Tên tiểu tử này nhưng là nắm giữ chúng ta đều không có nắm giữ dị hỏa. Có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Nhìn như cũ không nhanh không chậm, phảng phất không chút nào căng thẳng Lâm Dạ. Huyền không tử không khỏi khẽ vuốt râu dài. Thở dài nói. Ha ha, trận này đan hội quán quân. Lão phu liền từ chối thì bất kính tiếp nhận rồi. Theo giữa bầu trời lôi vân nhanh chóng phun trào. Cuối cùng xuất hiện thanh. Bạc, đỏ, kim bốn màu đan lôi. Mộ Cốt lão người nhất thời ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đối lập với Thanh Hoa lão quái, hắn luyện chế đan dược nhưng là đầy đủ thêm ra Isiki. Một màu, đan lôi, đây là phẩm chất đan dược lên tuyệt đối nghiền ép. Cuộc tranh tài này, hắn thắng định. Tuy rằng hiện tại trên sân còn có Lâm Dạ, thế nhưng Mộ Cốt lão nhân nhưng không chút nào đem Lâm Dạ để ở trong lòng. Bởi vì Lâm Dạ có điều 20 mấy tuổi, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Cứ việc Lâm Dạ đan dược cũng luyện chế đến hiện tại, thế nhưng đan dược phẩm chất chỉ là cùng luyện chế thời gian hiện ra chính liên quan, cũng không có nghĩa là luyện chế thời gian dài đan dược phẩm chất liền nhất định càng cao hơn. Ở Mộ Cốt lão nhân xem ra, Lâm Dạ luyện chế ra đan dược ghê gớm cũng là so với Tào Dĩnh cùng đan thần luyện chế ra đan dược thêm ra Isiki. Một màu, có thể là hai màu đan lôi bát phẩm đan dược cũng đã không được hiểu rõ. Mà nếu như là ba màu, vậy thì là nghịch thiên yêu nghiệt. Cho tới là bốn màu, Mộ Cốt lão nhân nhưng là cảm giác không thể. Bởi vì Trung Châu trong lịch sử có thể chưa từng có người như vậy. Rốt cục hoàn thành, chấm ngoặc kép. Ở Mộ Cốt lão nhân nghênh đón xong đan lôi, đem luyện chế tốt đan dược thu hút trong tay sau. Không bao lâu, Lâm Dạ rốt cục cũng luyện chế tốt. Ở nhàn nhạt đứng lên sau, Lâm Dạ tiện tay vỗ tới trước mặt dược đỉnh lên. Chỉ thấy bên trong dược đỉnh một vệt sáng nhất thời phóng lên trời. Theo một luồng mãnh liệt đan hương tràn ngập ra, giữa bầu trời, đen kịt mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Bao trùm diện tích dĩ nhiên đã vượt qua luyện dược quảng trường kích cỡ. Uy thế so với Mộ Cốt lão nhân hấp dẫn mà đến mạnh hơn không chỉ một bậc. Không thể, cảm ứng được Lâm Dạ luyện chế ra đan dược hấp dẫn lại đây đan lôi dĩ nhiên tựa hồ mạnh hơn chính. Mình, Mộ Cốt lão nhân không khỏi nhất thời tay cầm đan dược. Tức giận hét lớn lên, chỉ là một cái có điều hơn 20 tuổi đồ vật nhỏ. Làm sao có khả năng luyện chế ra phẩm chất tốt hơn hắn cường đan dược. Khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Huyền không tử, Huyền y, thật giống có hy vọng. Một bên khác, một bên trên đài cao. Phát hiện Lâm Dạ hấp dẫn mà đến lôi vân dĩ nhiên có vẻ như so với Mộ Cốt lão nhân hấp dẫn đến uy. Thế càng mạnh hơn, thiên lôi tử không khỏi nhất thời hưng phấn lên. Có vẻ như khóa này đan hội quán quân. Khả năng không về hồn điện. Ầm ầm ầm, ngay ở Mộ Cốt lão nhân lừa mình dối người, mà đan tháp tam bá chủ trong lòng mang theo chờ mong cùng hưng phấn thời điểm. Giữa bầu trời trong lôi vân sấm sét rốt cục cuồn cuộn lên. Đen kịt trong mây đen, đầu tiên là màu xanh đan lôi hiện lên, ở trong lôi vân bốc lên lên, sau đó là màu bạc đan lôi, sau khi là màu đỏ đan lôi, lại sau đó là màu tím đan lôi. Xem, là ngũ sắc đan lôi, là ngũ sắc đan lôi. Nhìn thấy giữa bầu trời trong lôi vân dĩ nhiên cuồn cuộn ra năm loại màu sắc lôi đình. Chói mắt thần quang năm màu rọi sáng tối tăm bầu trời. Bốn phía khán giả, đặc biệt là một ít các luyện dược sư không khỏi dồn dập kích động kêu to lên. Tuy rằng tới tham gia đan hội luyện dược sư không hề đều là đan hội luyện dược sư. Thế nhưng có thể đi tới cửa ải cuối cùng đều trên căn bản sau lưng sẽ không quá kém. Cũng đều biết hồn điện đối với luyện dược sư tới nói là tử địch. Nhìn thấy hồn điện muốn thu được đan hội quán quân. Tại chỗ các luyện dược sư, chỉ cần là biết hồn điện nội tình, ai có thể cam tâm? Có điều không ai từng nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có một cái cùng tuổi bọn họ gần như thanh niên đứng dậy. Luyện chế ra so với những lão quái vật kia phẩm chất đan dược còn cao hơn đan dược. Dĩ nhiên ngũ sắc đan lôi. Cái này Lâm Dạ đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược đến. Ta tại sao trước đây từ chưa từng nghe nói a? Khi thấy giữa bầu trời đen kịt trong mây đen cuồn cuộn ngũ sắc lôi đình, Tào Dĩnh không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Quay đầu nhìn về phía một mặt hờ hững Lâm Dạ, Tào Dĩnh ánh mắt không khỏi tràn đầy phức tạp. Từ bước vào luyện dược một đạo bắt đầu lên, nàng chưa từng có phục qua bất cứ người nào, dù cho là lão sư Huyền Y. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng thiên phú, tương lai ở luyện dược một đạo lên nàng một ngày nào đó cũng có thể đuổi tới lão sư Huyền Y. Cho nên đối với lão sư Huyền Y, Tào Dĩnh có chỉ là tôn kính, nhưng cũng không cảm giác mình còn kém lão sư một bậc. Nhưng là đối mặt đồng dạng tuổi tác, nhưng luyện chế ra vượt qua chính mình bốn loại màu sắc đan lôi Lâm Dạ. Tào Dĩnh nhưng là không phục không được. Chênh lệch tiểu còn có thể ước ao cùng đố kỵ, thế nhưng chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có ngước nhìn phần nhi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi đến, Tào Dĩnh trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy đối với Lâm Dạ thân phận cùng bối cảnh hiếu kỳ. Đến tột cùng là ra sao bối cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được Lâm Dạ yêu nghiệt đến. Các loại, còn giống như có một loại màu sắc, đây là sáu sắc đan lôi. Đột nhiên, ở trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn bên trong, có người mắt sắc nhìn ra, trong lôi vân vẫn còn có một loại màu sắc đang nổi lên. Không khỏi kinh kêu lên, lời này vừa nói ra, lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người xung quanh khán giả cùng luyện dược sư. Liền ngay cả đan tháp tam bá chủ đều có chút khó có thể tin. Dĩ nhiên là sáu sắc đan lôi đan dược, có muốn hay không lợi hại như vậy, tiểu tử này. Đến cùng là sư thừa người phương nào? Chuyện này quả thật có chút xuất sắc quá mức. Sáu sắc đan lôi. Tiểu tử, người không muốn cao hứng đến quá sớm. Sáu sắc đan lôi lão phu không tin ngươi có thể tiếp được. Nhìn thấy Lâm Dạ luyện chế đan dược dĩ nhiên gợi ra sáu sắc đan lôi. Mộ Cốt lão nhân không khỏi sắc mặt dữ tợn. Quay về Lâm Dạ liền gào thét lên. Mà nghe được Mộ Cốt lời của lão nhân, bốn phía khán giả cùng các luyện dược sư cũng không khỏi dồn dập hoãn qua thần. Trong lòng có chút kinh hãi cùng thấp thỏm bất an lên. Đúng vậy, này sáu sắc đan lôi uy lực e sợ kém xa đấu tông có thể tiếp được. Trước mắt tên thiên tài này luyện dược sư, dù sao tuổi còn nhỏ, có thể ở luyện dược một đạo lên đạt được như vậy cả thế gian đều chú ý thành tích. Nên ở đấu giả tu vi lên có thể sẽ không quá mạnh mẽ. Vạn nhất nếu như không ngăn được đan lôi, cái kia tất cả nhưng là dã tràng xe cát a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.